câu hỏi của trước cũng hay, cũng vui nhưng mà cũng hay. Nó là làm cho nhắc lại một vấn đề. Cái ra khỏi luân hồi nó không phải dễ. Không phải dễ. Là chúng ta có muốn ra khỏi luân hồi hay không? Hay là chúng ta học chơi chơi thôi mà nghe nói về ra khỏi luân hồi thì nói à vậy hả? Ra khỏi luân hồi hả? Để suy nghĩ lại coi. Mất vui. Thành ra trong cái sự tu học này mà chúng ta không khéo quán chiếu á, thì những cái gọi là những cái mà si mê vô minh á, hôn ám dẫn đi á, trong cái sanh tử như là cái trạng thái mà tâm mất vui đó đó. Là nó sẽ tiếp tục dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Nếu chúng ta không có trí tuệ nhìn coi cái luân hồi này là cái gì, nếu mà chúng ta không có trí tuệ quan sát thật kỹ cái luân hồi này như thế nào, thì cái tâm mà muốn sanh ra những cái ngũ uẩn như vậy của mình, nó sẽ được nuôi dưỡng hoài, không phá vỡ được. Cái tâm mà muốn sanh ra những cái thân ngũ uẩn này thì gọi là cái gì? Khổ đậu. Khổ đậu nằm trong dục lậu. Mà nó nằm trong cái gọi là ái. Nó nằm trong cái ái đó. Nếu chúng ta không có tập cái trí tuệ nhìn về cuộc sống này á, thì cái tâm ái lý để có được một cái đời sống như vậy, để thỉnh thoảng rủ nhau đi uống cà phê, tán dóc, nói chuyện trên trời hay đem Phật Pháp ra làm trò để mà thảo luận, thì những cái tâm đó nó không hết được. Nó không hết được. Rồi thích có một cái thân này để có một cái đời sống cũng an ổn, an lạc, có ăn, có uống, có ngủ, có nghỉ, có xem phim, có đi chơi, có học Pháp. Và học Pháp cũng là một cái thú vui, phải không? Mình chứng là cười quá. Thì nếu chúng ta không có sự quán chiếu về cái cuộc sống này khéo, là chúng ta cái tâm mà tham ái đối với lại những cái thân ngũ uẩn này nó sẽ còn hoài, còn hoài. Thì như vậy chúng ta cần phải quán chiếu như thế nào để cho mình thức tỉnh trước cuộc sống, thức tỉnh trước cái gọi là luân hồi sanh tử như thế này. Thức tỉnh quán chiếu như thế nào? Mình nhìn thật kỹ vào trong cuộc sống này, là thấy là tuy là hôm nay mình có cái duyên may mắn được làm người, có cái thân đàng hoàng, có đầy đủ tay chân, đầu không có lệch, không cổ không có lệch, xương sống thì thẳng không mất khôn, là do những cái duyên phước lành mình có những cái đời sống như thế này. Nhưng mà mình nhìn ra bên ngoài, mình thấy cuộc sống xung quanh nó không chỉ đơn thuần có một đời sống như vậy, mà nó còn có những cái đời sống của những cái thân phận nó khốn nạn, nó nghèo khổ nữa. Rồi nếu mình vào trong những cái trung tâm của những người tàn tật hay là trẻ em tàn tật, mình sẽ thấy những cái hình thù quái dị. Quái dị người không ra người. Từ mặt mũi cho đến tay chân cũng vậy. Co rút hoặc là méo mó dị dạng. Hoặc những cái đầu nó phình to, thiệt là to, gấp 2, 3, 1. Những cái đầu bình thường, những cái bệnh về não, những đôi mắt đờ đẫn không phân biệt được ai ra ai. Mình nhìn trong đó, mình thấy trong đó có đời sống của mình ở trong đó. Biết đâu trong những kiếp quá khứ mình cũng từng là những cái thân hình như vậy rồi. Hoặc là một kiếp nào đó tương lai mình cũng sẽ có cái đời sống đó nữa. Không phải chỉ có ngày hôm nay mình có cái thân này không, nhưng mà mình phải nhìn ra tất cả những cái thân xung quanh để mình thấy mình đã từng có trong những cái thân hình đó chứ phải không? Và tương lai mình cũng sẽ có thể rơi vào trong những cái đời sống đó nữa chứ phải không? Một cái thân mà được an lạc như vậy là thứ nhất do cái gì? Do cái phước của mình tạo thành ra một cái thân an ổn như vậy. Điều thứ hai nữa là cái gì nữa? Có thể là sau khi trả hết những cái ác nghiệp rồi á, trả mà gọi là trả mà tả tơi ở địa ngục, ở ngạ quỷ đói khát, ở súc sanh, trả tả tơi hết những cái ác nghiệp đã làm rồi á, thì nó còn lại một chút xíu tàn dư nào đó, hết tất cả những cái đó được quay trở lại làm người. Thành ra tuy là thấy là người như vậy mà thật ra mình đến từ nhiều những cái nguồn gốc mà phước báo nghiệp quả khác nhau. Và một điều trong cái cuộc sống này á, mà con nhìn và con quan sát rằng, nếu mà biết chắc rằng cuộc sống này chết là hết, nếu biết chết là hết, con không thành tu. Nếu biết chết là hết thì đời này cứ ăn cho đã, chơi cho đã rồi chết rồi thôi, đâu cần phải tu, đúng hay không? Mà nếu biết chắc chắn rằng đời sau chết nó không hết, nhưng mà con sẽ được chắc chắn quay trở lại làm người, cũng an ổn, cũng tốt đẹp, cũng có gia đình, có tiền bạc, có nhà cửa, con cũng không thành tu, đúng hay không? Nhưng mà vì một điều là đau khổ trong cái cuộc sống này là chết nó không hết, mà chết nó lại bị nghiệp dẫn đi tiếp tục trong sinh tử. Mà cái khi nghiệp dẫn đi rồi á, là mình không có hay biết, không có chọn lựa được cho mình một cái hoàn cảnh sống mới. Mà khi đó là gì? Là cái nghiệp lực, những dòng cảm thọ của những tội ác hay những phước lành đã làm, ở trong đó nó dẫn cái tâm thức đó đi tái sanh, không có người chọn lựa. Tại sao có bao nhiêu những cái gia đình đầm ấm hạnh phúc mình không vào sanh, mà mình đã chọn ngay một cái gia đình vợ chồng rất là xấu xa, rất là bất thiện, mình vào trong đó mình sanh. Đấy là mình chịu những cái cảnh khổ đau. Tại sao bên ngoài bao nhiêu những cái cảnh sung sướng hạnh phúc mình không vào, mình lại vào ngay một cái gia đình nghèo nàn đói khổ? Tại sao có những người cha người mẹ đức hạnh như vậy mình không vào tái sanh, mà mình lại vào ngay một cặp cha mẹ vợ chồng nó không có đức hạnh, không có đạo đức? Mình đâu có chọn lựa được cuộc sống này. Khi đi trong tái sanh là mình hoàn toàn là bị cảm thọ và nghiệp lực nó chi phối mình, không có làm chủ được. Tại sao thân con người đẹp như vậy mà mình không chui vào, mình lại chui vào trong thân của một con chó, mình lại chui vào trong thân của một con bò, mình lại chui vào một hình hài quá dị, người chẳng ra người, mặt mày đờ đẫn chẳng biết cái gì, người cơ thể không phát triển được. Tại sao như vậy? Nếu mình thật kỹ vào trong cuộc sống này, mình sẽ thấy mình rất là kinh sợ. Có một lần con còn đi làm, một hôm nó đi ngồi ăn với lại đi ra ngoài ăn bữa trưa với lại chị Vân ở đây, hai chị em đang ngồi ăn, một ông dẫn một cái con chó này đi qua. Mà thật là kỳ lạ, khi đó con nhìn ông dẫn sợi dây một con chó đi qua, con chó thì cái lông nó màu đen, nó vừa đi, nhưng thật sự con nhìn vào trong đó con thấy một con người. Thật sự con nhìn vào trong đó con thấy một con người đang bị dẫn đi một cách khốn khổ, một gương mặt đau khổ, cung cực. Con sửng sốt và con cứ nhìn như vậy cho đến khi người này dẫn con chó đi hẳn qua. Tại sao với một thân hình con người như vậy chúng ta không chui vào, lại chui vào thân hình của một con chó như vậy? Là do gì? Nghĩ bậy, nói bậy thì làm bậy, sống không có chân chánh, đưa ra những cái hình dáng như vậy đó. Và đó là lần thứ hai. Một lần trước nữa cũng đã từng như vậy, con nhìn trong một con chó khác, con cũng nhìn thấy trong đó dáng dấp của một con người, một sự đau khổ của một con người nằm ở trong đó. Con thấy gương mặt đi, cúi xuống lầm lũi đi bằng bốn chân, nhưng gương mặt đó là gương mặt con người. Vì sao vậy? Vì nghiệp lực. Vì nghiệp lực. Nếu mà chúng ta nhìn không kỹ trong cuộc sống này, quán chiếu không kỹ, thì chúng ta cái tâm mà sanh đến cái sự mà nhàm chán đối với những cái thân vô thường như vậy, chúng ta không có sanh nổi. Chúng ta phải đưa con mắt nhìn ra cho rộng thế giới này, nhìn vào trong những cái cảnh của cuộc sống này, nhìn mọi mặt chúng ta mới thấy là thật sự là đúng như lời Đức Phật nói rằng là sanh là khổ, sanh ra là khổ. Chúng ta phải ráng chiêm nghiệm được những lời Đức Phật dạy, như thế nào là sanh là khổ, thế nào là già là khổ, thế nào là bệnh là khổ, thế nào là chết là khổ, thế nào là ghét mà gặp nhau là nó đau khổ, trời đất đau khổ. Chúng ta đã từng chứng kiến những cái cảnh mà người ta ghét mà người ta gặp nhau chưa? Nó phiền não, nó gây gỗ, nó gây hấn, nó bức xúc tối nhà mà chịu không được, chịu không được. Mình đứng ở ngoài mình không giải tỏa được những cái phiền não đau khổ đó của họ. Rồi chúng ta đã chứng kiến những cảnh thế nào là thương ghét mà phải chịu cái cảnh là chia ly nhau chưa? Nó đau khổ, nó đau đớn, nó thống khổ ở trong lòng, gọi là chết không được mà sống không xong. Những cảm giác gọi là đau khổ nó cùng cực ở trong lòng, những cái trạng thái mà tim nó nhói lại ở trong bên trong, không thể diễn tả được. Một nụ cười nở không được, miếng cơm đưa vào nuốt không không trôi. Chúng ta đã từng chiêm ngưỡng được những cái khổ cuộc sống này chưa? Cho nên là cái đầu tiên hết là trong thời gian vừa qua là tôi hướng dẫn chúng ta mới nhận diện ngũ uẩn thôi, nhưng mà vẫn chưa để cho chúng ta thực hành cái sự quán chiếu về cái thánh đế thứ nhất là năm thủ uẩn này là khổ. Chúng ta vẫn chưa học và quán chiếu điều đó. Như thế nào là khổ? Đang ngồi đây thì thực sự trong đây có bao nhiêu con người đang có những cái thân bệnh mà ráng đi, ráng ngồi, ráng nghe, ráng cố gắng, mệt mỏi, phiền não, nhưng mà muốn tìm cho mình một con đường giải thoát. Nếu mà nhìn thật kỹ trong cuộc sống này thì chúng ta mới nuôi dưỡng được một cái trạng thái tâm của mình mong cầu sự chấm dứt những cái phiền não này. Còn nếu chúng ta không quán xét được như vậy thì chúng ta không xả đi được. Và chúng ta ở đây là chúng ta may mắn ở trên một cái đất Pháp có những cái điều kiện sinh sống rất là tốt, nhưng mà phải mở con mắt nhìn thật rộng vào trong cái thế giới này. Ngay cả những điều kiện sống hạnh phúc cũng như vậy, cũng hãy nhìn lại đời sống của mình con. Cũng phải chiều nhau lắm mới có hạnh phúc, không chiều nhau thì có hạnh phúc hay không? Bao nhiêu cặp vợ chồng sống với nhau mà không chiều nhau, không biết cách sống thì sao? Ly dị, ly thân, chia rẽ, hoặc là vợ chồng mà trở thành giống như là không nhìn mặt nhau được. Ông cửa trước, bà cửa sau, ông phòng ngoài thì bà phòng trong. Đúng hay không? Nếu mà không khéo sống với nhau, không khéo chiều nhau, không khéo chịu đựng nhau, thì sao? Cuộc sống của vợ chồng nó lại trở thành như là một cái gì đó thật là bất hạnh, thật là khổ đau. Để mà vợ chồng sống hạnh phúc được với nhau, cả hai cần phải biết cách sống, cần phải biết tôn trọng, cần phải biết xả bỏ ra một phần nào đó bản ngã của mình để chiều theo cái bản ngã của người kia. Phải biết nhường nhịn, phải biết kham nhẫn, phải biết khen ngợi lẫn nhau, phải biết tôn trọng lẫn nhau, phải biết quan tâm đến nhau, phải biết chăm sóc đến nhau thì mới có được hạnh phúc gia đình. Còn bằng không, hạnh phúc gia đình ban đầu nó chỉ là tình dục, tình yêu, nhưng một thời gian sau tình yêu nó lắng xuống, tình dục nó nguội lạnh thì sao? Cái còn lại là gì? Những cái tập khí của nhau. Mà bây giờ đến khi cái phần tình yêu, tình dục nó lắng động rồi, còn cái phần tập khí nó nổi lên, mà bây giờ không biết cách sống, không có biết điều đó với nhau đó. Biết cách sống tất nhiên là biết điều đó với nhau, thì cuộc sống nó bắt đầu sao? Hụt hẳn, bất an, bất hạnh và đổ vỡ. Đúng hay không? Chúng ta là cư sĩ có vợ có chồng, nhưng thực sự trong đời sống này hài lòng với cuộc sống gia đình vợ chồng của mình được bao nhiêu? Phần đông là không hài lòng mà phải chịu đựng. Và những người nào mà có được cái cuộc sống gia đình mà vợ chồng mà gọi là hài lòng thì lại là những người phải biết cách sống, phải biết cách chiều, phải biết cách nói chuyện thì mới có được cái sự yên ổn trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, thật kỹ trong cuộc sống này, nó vẫn rất là mệt mỏi. Dù là có tiền, bạc, vật chất, nhưng mà con người đến với nhau thì sao? Đến thì đến từ những cái gì? Tập khí người nào cũng đầy tham, sân, si, bản ngã ta đây. Mình tài giỏi, mình thông minh, mình biết điều, mình dày, mình khác, mình luôn luôn cho, mình có nhiều cái lắm. Nhưng thật sự ra đôi khi mình lại chỉ có được một vài cái nào đó thôi, còn ngoài ra mình không có. Mà cái đối tượng sống chung với mình là phải chịu đựng mình nữa. Thành ra nhìn lại trong cuộc sống này thấy như vậy, cảnh của mình thôi cũng đã là một cái cảnh thảm rồi, chứ đừng nói gì đến cảnh khác. Mà may là mình có vật chất, có gia đình, mình sống như vậy. Nhưng mà hết cái nghiệp này mà chúng ta không biết bố thí nè, không biết cúng dường nè, rồi không có một cái sự tu tập mà giới hạnh nè, không có một cái sự tu tập về nhiếp phục nội tâm nè, thì đời sau chờ đợi chúng ta là gì? Là một cái sự bất an, là một cái sự mông lung mà không thể đoán trước được. Nếu chúng ta không khéo tu học, không khéo mà chuẩn bị cho mình hành trang ra đi, thì đôi khi sự ra đi đời sau lại không phải là đi bằng hai chân nữa, mà có thể đi bằng bốn chân cũng không chịu. Đúng hay không? Nhưng đời này mà chúng ta không khéo bố thí cúng dường, không khéo chuẩn bị cho cái hành trang về bố thí cúng dường cho mình, không chuẩn bị cái sự cúng dường thật là tốt, lựa những nơi có đức hạnh mà cúng dường, không thì không khéo bố thí như vậy thì hành trang ra đi đời sau của chúng ta là gì? Sẽ là những người nghèo khổ, ít tiền ít của, cuộc sống vật chất khó khăn, nếu như được là người đó nha. Nếu mà đời này chúng ta không có tu tập về đức hạnh, vì giữ những cái giới hạnh của một người là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối. Nếu chúng ta không từ bỏ cái hạnh sát sanh của mình thì sao? Đời sau của chúng ta là sao? Thọ mạng chúng ta sống không được bao nhiêu hết. Nếu chúng ta không từ bỏ cái việc lấy của không cho thì sao? Sanh ra đi trên con đường có hai người đang đi, nhưng mà cái người kia họ không bị gì hết, còn mình bị ăn cướp, nó nhào vô nó giật đồ, nó cướp đồ, nó cướp xe, nó lấy của. Sở dĩ mình bị ăn cướp giật hay mình bị trộm vô mà người kia không bị là sao? Mình đã từng lấy của không cho, bây giờ mình mới bị, chứ không thể nào mình không có cái nghiệp mà lấy của không cho. Tất nhiên là mình lấy những thứ mà người khác không cho mình, hoặc nặng hơn, mà nói cái từ ăn trộm thì là nặng hơn rồi. Mà mình đã từng lấy những của những vật không cho như vậy, cho nên đời này là sao? Tài vật của mình cũng bị người ta lấy, mặc dù mình không cho. Người ta lấy với hình thức là trộm cướp giật giật. Rồi nếu mà mình không có giữ giới tà dâm thì đời sau của mình sao? Vợ của mình ngoại tình, chồng của mình ngoại tình, bỏ mình đi. Cái gì nó cũng có những cái nhân quả hết á. Nếu bây giờ mình không có giữ cái giới vì nói dối, đời sau của mình sao? Bị người ta lường gạt. Nếu mình không có giữ cái giới về ăn nói, gọi là từ bỏ cái việc là ăn nói linh tinh, mình sanh ra mình đi đâu mình nói chuyện người ta không có nghe, người ta xem thường cái lời mình nói lắm. Khi mình phát biểu là không có ai lắng nghe hết. Một người mà có giữ cái giới về không có nói linh tinh thì người đó sanh ra, khi người đó phát ra một cái lời nói, nó làm cho tự nhiên bao nhiêu những cái người xung quanh họ im lặng trở lại để họ nghe người đó nói. Còn một người mà không có giữ cái giới nói linh tinh thì người này phát ra thì nói chả ai thèm nghe hết. Rồi không có giữ những cái giới hạnh mà nói độc ác, nó đâm thọc, thì đời sau của mình sanh ra sao? Gặp bạn xấu, nó chơi sau lưng, nó đâm sau lưng, nó chĩa sau lưng. Thành ra khi một người không có giới hạnh thì đời sau, đời sống của người này sẽ rất là bất an, rất là bất an. Rồi nếu mà không có cái sự tu tập về thiền định thì trạng thái tâm của người này sao? Không có được an tịnh. Rồi nếu mà không có trí tuệ thì thôi luân hồi dài dài. Thành ra những cái nhân quả trong cái đời sống này nó rất là kinh khủng. Mà chúng ta quán chiếu thấy ngày giờ này mình được như vậy là mừng, nhưng mà phải biết nhìn lại, phải biết run sợ. Khi con chia sẻ với chúng ta, con thường rất muốn chia sẻ với chúng ta những cái thực. Mà những cái thực đó, nếu một người chia sẻ mà đúng pháp, người đó phải chia sẻ dựa trên những cái thực thấy, thực chứng ở trong tự thân mình đem ra để mà nói. Đó làm con nhìn lại đời sống của con, nhìn lại mình, nhìn lại gia đình mình, thấy mình cùng lớn lên trong một cái gia đình như vậy, có 5 anh em. Nhưng mà 4 anh chị của mình là con út, 4 anh chị của mình, họ không có được may mắn. Khi nhìn lại như vậy, con chợt giật mình, chợt run người, nhìn ra rằng, ồ, đây là cái phước báo của mình nó che chở cho mình. Thì ra đúng như là lời Đức Phật dạy, phước báo của mình là cái che chở cho mình. Mà khi nhận diện ra được như vậy rồi thì run sợ, mà khi run sợ rồi là không có dám mà lơ là trong cái sự tu tập về giới hạnh nữa. Mình hiểu rằng là chính cái giới hạnh này là cái để che chở cho mình trong cuộc đời này. Mà khi càng hiểu thì là càng cố gắng tu tập nhiều hơn nữa. Thành ra nếu mà thật sự ngày hôm nay nhìn lại thấy mình được cái này, mình được cái nọ, mình được cái kia, mình quá nhiều may mắn, hạnh phúc. Mình đã có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có tiền, có này, có kia, có đủ hết. Nhưng mà nhìn như vậy mà run sợ và thấy được cái vô thường và những cái gì cần sống trong cuộc sống này, mình thấy rằng là mình cần phải sống, cần phải dấn thân, cần phải làm thiện, cần phải làm tốt. Nhưng tất cả những cái công việc làm hiền thiện này, thứ nhất là thật sự là trên con đường này mình đang tu tập thì vẫn rất cần về phước. Nhưng trong việc làm này, một phần là vì vấn đề đó, mà một phần nữa là trên cái con đường đi đến cái sự chấm dứt sanh tử này, thì những chúng sanh nào có cơ duyên đến với mình, mình có thể làm được những cái gì cho họ, rải được những cái bông hoa cho cái cuộc đời đau khổ này, làm được cái điều gì thì mình sẽ làm như vậy thôi. Mà để nhìn, mà để thấy, mà để đưa đến một cái tâm để đi ra khỏi sanh tử, là chúng ta phải có một cái nhìn thật là sâu rộng và thật là sâu sắc trong cái cuộc sống này. Thì chúng ta từ từ mới có thể sanh khởi được những cái cảm giác, những cái cảm xúc, những cái tâm niệm mà muốn giải thoát sanh tử. Mà nếu mà chúng ta không có nhìn thận trọng vào trong cuộc sống này, nhìn hời hợt thấy được những gì mình đang có, mà chúng ta gọi là dục lạc đối với những thứ mình đang có, thì cái tâm niệm mà đưa đến cái sự quyết tâm tu tập để ra khỏi sanh tử của chúng ta, tâm niệm đó rất là yếu ớt. Rất là yếu ớt. Chứ chúng ta muốn làm cho sự tu tập của mình tăng trưởng là phải tăng trưởng trí tuệ về cái thực của những đời sống ngũ uẩn đang có, những sanh khởi hiện diện với những đau khổ phiền não như thế nào. Nó có vui chứ không phải nó không vui. Những nụ cười chúng ta khởi lên là vui phải không? Nó vui. Nhưng mà nó thoáng qua rồi nó hết rồi. Nhiều khi ở đây về nhà chúng ta lại phải đối diện với những vấn đề thảm kịch của gia đình. Nó rất là phức tạp trong cuộc sống này. Cái vui nó có ít, nhưng mà rồi nó qua rất là lẹ. Nhưng mà những cái phiền não, những cái sân hận, những cái bực bội, những cái bức xúc, những cái khó chịu của chúng ta và những người xung quanh và trong cuộc sống này, nó rất là nhiều và rất là đầy. Mà chúng ta không trực diện, không đối diện như vậy, thì những cái tâm niệm quán chiếu để sanh khởi lên những cái ước muốn, những cái sức mạnh trong sự tu tập này của chúng ta, nó sẽ rất là yếu ớt. À, chúng ta nhớ ha. À, rồi, con mong chúng ta hiểu tâm ý con chia sẻ ha.